Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465, Lam Tinh đệ nhất nhà thám hiểm. Lúc này, phi hành khí chậm rãi hạ xuống mặt đất. Khoang cửa mở ra thời điểm, Tô Nghĩa từ đó đi ra. Tô Nghĩa, Vu Trạch Dương bọn người mộng. Tô Nghĩa làm sao lấy Giang gia phi hành khí? Chẳng lẽ là Giang gia người? Vu Trạch Dương cảm thấy khả năng này là phi thường lớn. Bởi vì Giang gia phi hành khí cũng không phải bình thường người có tư cách lấy. Ý thức được điểm ấy, Vu Trạch Dương lo sợ bất an lên. Trước đó, hắn tại Tô Nghĩa trước mặt nghiêu bức hống hống vô cùng. Động một chút lại cầm thân phận uy hiếp Tô Nghĩa. Tuy nhiên đã bị nhấn tiến vào bùn đất bên trong. Cũng coi là bị dạy dỗ. Nhưng cũng không giữ được Tô Nghĩa tiếp tục cùng hắn tính sổ sách. Trước đó cùng các ngươi mở cái trò đùa mà thôi. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Tô Nghĩa nhìn lấy Vu Trạch Dương. Vừa cười vừa nói. Tô Thiếu, ngươi không nói gì. Chúng ta khẳng định là không dám đi. Vu Trạch Dương cười khổ nói. Được rồi, các ngươi đều có thể đi. Tô Nghĩa phất phất tay. Theo lại nhắc nhở, ngày sau làm việc khiêm tốn một chút. Đừng luôn muốn ức hiếp nhỏ yếu. Nhất định, Vu Trạch Dương ba người như lâm đại xá. Theo trong đất bùn sau khi bò ra. Đối với Tô Nghĩa cảm tạ một tiếng. Tiếp lấy lái khu vực xe nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tô Nghĩa đi vào Hoắc Thiên Thành phụ cận, cúi đầu quét qua, gặp Hoắc Thiên Thành một mặt sinh không thể yêu dáng vẻ. Giận dữ nói, đều tại ta cái này quái thói quen, để ngươi chịu ủy khuất. Không có chút nào ủy khuất, Hoắc Thiên Thành vội vàng nói, ủy khuất lại có thể thế nào? Người nào gọi mình trêu chọc Tô Nghĩa? Dù là ủy khuất chảy xuống thành tấn nước mắt, cũng chỉ có thể yên lặng nuốt đến trong bụng. Ta cái này kéo ngươi đi ra. Tô Nghĩa thân thủ dắt lấy Hoắc Thiên Thành phần gáy cổ áo. Một tay lấy hắn kéo ra ngoài. Khôi phục tự do về sau. Hoắc Thiên Thành miệng lớn thở hổn hển. Đi theo ta đi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Dẫn đầu hướng phi hành khí phía trên đi đến. Ai? Hoắc Thiên Thành thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ đi theo Tô Nghĩa sau lưng. Trước đó, hắn còn mừng rỡ coi là đi theo Tô Nghĩa bên người. Tương đương với ôm lấy một cái bắp đùi. Hiện tại lại có một loại rơi vào thâm uyên cảm giác. Suy nghĩ một chút đằng sau sáu thiên đều muốn bị nhấn tiến trong đất bùn một bên. Thời gian làm sao nấu a? Tô Nghĩa hai người trở lại phi hành khí thời điểm. Tất cả mọi người hiếu kỳ đánh giá Hoắc Thiên Thành. Tỷ phu, hắn là ai a? Giang Hạo Nhiên nhịn không được hỏi. Tô Nghĩa cười giới thiệu nói. Hắn gọi Hoắc Thiên Thành. Là một vị chứ danh dẫn chương trình. Dẫn chương trình. Mọi người ánh mắt quái dị lên. Tại Lam Tinh hoàn toàn chính xác có dẫn chương trình cái nghề nghiệp này. Nhưng lại vô cùng ít ỏi. Mặt khác, làm dẫn chương trình đồng dạng đều là một số xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Hát một chút ca. Nhảy khiêu vũ loại hình. Nam dẫn chương trình đối lập thì càng ít. Ngoại trừ nhan trị đặc biệt cao, cũng là một số nấu cơm hoạt náo viên. Nhìn Hoắc Thiên Thành dáng vẻ phổ phổ thông thông, làm nhan trị dẫn chương trình khẳng định không đủ tư cách. Như vậy thì chỉ còn nấu cơm hoạt náo viên. Hoắc Thiên Thành, ngươi là một tên nấu cơm dẫn chương trình sao? Tào Thanh Lãng hỏi. Tài nấu nướng của ta mặc dù không tệ, nhưng không phải ăn bá, mà chính là một tên ngoài trời dẫn chương trình. Hoắc Thiên Thành ưỡn ngực lên, ngoài trời dẫn chương trình, xem như một cái vô cùng nguy hiểm nghề nghiệp, có can đảm làm nghề này, không chỉ cần phải thực lực, còn cần đảm phách, vậy ngươi fan nhất định rất nhiều, ngươi nickname kêu cái gì? Tô Lâm nhất thời hứng thú, ta lưới tên gọi là Lam Tinh đệ nhất nhà thám hiểm, fan kỳ thật cũng không nhiều, Hoắc Thiên Thành nhìn qua có chút xấu hổ. Hắn là một tên ngoài trời dẫn chương trình không giả, nhưng cũng vẻn vẹn ở bên ngoài thu qua hai lần video. Trong đó thì bao quát hôm nay lần này, bởi vì ban bố video không nhiều, cho nên fan cũng ít đến thương cảm. Tính toán đâu ra đấy bất quá 1000 cái fan, đừng nói là đại dẫn chương trình, liền cái tiểu dẫn chương trình cũng không bằng.